Toàn chức cao thủ, chương 1122. Một người giữ ải, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, không có kỹ năng khống chế thù hận như khiêu khích của kỵ sĩ, nếu muốn chuyển thù hận ngay lập tức là chuyện không thể. OT hay còn gọi là mất khống chế thù hận, muốn xảy ra cần có điều kiện nhất định, không phải cứ người nào đánh một hit có điểm thù hận cao hơn là thù hận lập tức chuyển đến người đó. Bởi vì nếu vậy thật hai nhân vật chia ra đứng xa nhau, mày một hit tao một hit, chẳng lẽ boss sẽ chạy qua chạy lại như cún. Cách tính thù hận dĩ nhiên không ngu đến vậy. Muốn OT phải đạt đến một tỷ lệ vượt điểm thù hận nhất định, do đó Mộc Vũ Tranh Phong lúc này kéo được boss đi là chuyện mà Hưng Hân đã sớm chuẩn bị. Boss chạy theo người đẹp, bánh bao xâm lấn và hại người không mệt cũng theo sát, Lâm Kính Ngôn chỉ trơ mắt nhìn chứ chẳng có cách nào khác bởi Diệp Tu đang ngăn trước mặt anh. Hàn Yên Nhu là pháp sư chiến đấu, mà pháp sư chiến đấu được cầm bởi Diệp Tu chắc chắn không phải thể loại ất ơ để Lâm Kính Ngôn hất tay là kích S được. Đảo mắt một phát, Quỷ Vương đã cùng ba cháu Hưng Hân té mất dạng sau ngã rẽ cuối đường hầm, lạnh ám lôi của Lâm Kính Ngôn vẫn dẫm chân tại chỗ bởi thế tấn công liên tục của Hàn Yên Nhu. Hiện giờ việc quan trọng nhất của Lâm Kính Ngôn là lần theo xem boss đi đâu, nhưng muốn làm vậy thì phải vượt qua chướng ngại đầu tiên. Diệp Tu, thật ra táng chết Diệp Tu cũng không phải nhiệm vụ bất khả thi với Lâm Kính Ngôn. Bao nhiêu năm đánh giải chuyên nghiệp đâu phải không đụng độ nhau ít nhiều, Lâm Kính Ngôn vẫn thắng Diệp Tu đấy chứ. Tuy vậy, những lần thắng đó đều đánh rất cực, muốn thắng Diệp Tu, được nhưng không phải chuyện của một nốt nhạc, mệt nhất là bây giờ Diệp Tu đang chủ động tấn công, Lâm Kính Ngôn đang bị động chịu đòn. Đạp chết Diệp Tu, bước qua xác hắn để đuổi theo boss. Lâm Kính Ngôn thấy hơi xa vời rồi đó. Tự giữ mạng còn nghe được, đánh tiếp sẽ chẳng có kết quả gì hay. Lâm Kính Ngôn tính toán trong lòng, cảm thấy việc duy nhất mình có thể làm là YOLO vượt qua rào cản mang tên Diệp Tu nhằm hóng cho bằng được hướng chạy của Quỷ Vương. Đang nghĩ vậy thì bỗng nhiên Diệp Tu ngừng đánh, Hàn Yên Nhu bất ngờ nhảy lùi liên tục mấy bước. Lâm Kính Ngôn trố mắt ra nhìn, chỉ thấy Diệp Tu cho Hàn Yên Nhu cầm mâu đứng đó phòng thủ. Vốn khu vực Hưng Hân đánh Quỷ Vương tương đối rộng rãi, khá giống mộ thất nhưng mộ thất này thông ra ngoài bởi một đường hầm nhỏ hẹp khác. Hàn Yên Nhu lúc này đứng chắn ngay lối ra, trong đầu Lâm Kính Ngôn ngay lập tức hiện lên một câu. Một người giữ ải, vạn người khó qua. Khửa khửa khửa chết chừa, sao qua đây giờ? Diệp Tu cười khoái trá. Diệp Tu, đồ mắc dại. Bên lạnh ám lôi truyền đến một tiếng mắng có vẻ hơi xa micro. Diệp Thu kinh nghiệm đầy mình, nghe vào biết ngay là do người nói đang gào bên tai người điều khiển. Tuyển thủ nhà ai thiếu đạo đức vậy ta? Diệp Thu hỏi, kỳ thực hắn nhận ra mà. Giọng Trương Giai Lạc chứ ai? Trương Giai Lạc đã bị giết ao khỏi game nhưng vẫn quan tâm chiến cuộc, bèn chạy qua tia màn hình Lâm Kính Ngôn. Hắn thấy tình thế này cũng biết là thôi CMN rồi, dù ba người Hàn Văn Thanh có chạy tới kịp lấy thịt đè người cho Diệp Thu xanh cỏ thì cũng chẳng biết Quỷ Vương đã chạy đâu mất. Lúc đó bá đồ chia ra tìm thêm một hồi, Hưng Hân thể nào chả giết xong boss. Trương Giai Lạc đoán trúng chóc, Lâm Kính Ngôn thử đột kích mấy lần, Diệp Tu không hề cố đọ sức với anh mà chỉ liều chết giữ cửa không cho anh. Góc truyện audio.com, qua, Lâm Kính Ngôn làm gì cũng vô ích, bản thân còn suýt đi luôn dây máu. Sau đó Hàn Văn Thanh, Trương Tân Kiệt và Tần Mục Vân lần lượt chạy tới, lấy 4 đánh 1 nhẹ nhàng thoải mái. Diệp Tu cũng không trốn như lần trước nữa, hắn gắng sức chống cự và bị 4 người đạp bẹp một cách chóng vánh. Nhưng rồi sao nữa, Quỷ Vương nơi mô, 4 người bước qua xác Hàn Yên Nhu lao về phía trước. Một ngã ba xuất hiện, tim cả 4 đều vỡ nát. Bỏ cuộc đê, Diệp Tu còn nhảy lên kênh thế giới gửi tâm thư. Chưa đến phút cuối, bá đồ quyết không cam lòng. Họ chia ra tìm, sau cùng chỉ tìm được thông báo từ hệ thống. Tiểu đội của hại người không mệt đã thành công giết chết Quỷ Vương. Thông báo này được phát trên toàn máy chủ khiến mọi người chơi đang online đều ồ lên kinh ngạc. Dù không có vé vào ổ quỷ, họ vẫn dư biết những người tham gia toàn tuyển thủ chuyên nghiệp, trong đó có cả đội hình chói mù mắt chó là tứ đại thiên vương của bá đồ. Cuộc chơi trong sào huyệt bách quỷ ra sao, người bên ngoài không rõ, nhưng kẻ cuối cùng giết được Quỷ Vương lại là đội của hại người không mệt. Đó chẳng phải chiến đội Hưng Hân ư? Hưng Hân thật sự mạnh đến vậy, dân tình bàn tán ầm ĩ khắp nơi. Hiển nhiên trong mắt người chơi, hạng tôm tép như Hưng Hân vẫn thuộc thể loại yếu đuối, chứ nếu không việc họ đánh bại ra thế đã chẳng được gọi là kỳ tích. Nhưng đánh bại ra thế rồi, Hưng Hân lại tiếp tục thắng một cuộc chơi thế này, một cuộc chơi có cả chiến đội bá đồ. Kỳ tích sở dĩ gọi là kỳ tích vì nó không xảy ra thường xuyên. Một chuyện xảy ra nhiều lần không thể tính là kỳ tích. Hưng Hân chiến thắng ra thế, hôm nay lại vượt mặt bá đồ trong cuộc chơi event game. Đã vậy đâu chỉ có Bá Đồ, còn Hồ Khiếu, Yên Vũ, Hoàng Phong nữa, toàn các chiến đội không thể khinh thường. Sự kiện lần này khiến nhà nhà, người người đều phải suy ngẫm. Thậm chí có mấy tờ báo cũng tỏ ý quan tâm. Đang nghỉ hè, không ai đánh giải nên báo chí rất thiếu đề tài để viết. Mấy tờ như Tuần San Thể Thao Điện Tử kiếm ăn chủ yếu bằng giải đấu Vinh Quang, vào thời điểm như hiện tại thường sẽ giảm bớt số lượng trang, mà ngay khi đã giảm rồi, phóng viên vẫn phải vắt hết óc ra tìm chuyện mà chém. Đề tài đáng lên báo nhất trong mùa hè dĩ nhiên là tin chuyển nhượng, từ tin chính thức đến tin đồn ngoài chợ đều được phóng viên và biên tập nâng niu như vàng trước ngõ. Nhưng chỉ thế thôi thì chả đủ lấp đầy trang báo, bởi mấy chuyện như chuyển nhượng lúc có lúc không, khác với đánh giải, mặc gió mặc mưa, mỗi tuần cứ đủ 10 trận làm tới. Cho nên truyền thông phải ra sức vớt đề tài từ những nguồn khác, trong đó game Vinh Quang là một lựa chọn hợp lý. Các đề tài hóng hớt trong game Vinh Quang thường cũng chiếm một trang trên Tuần San Thể Thao Điện Tử, thời điểm nghỉ hè thì tràn ra luôn 2-3 trang. 11 máy chủ thường, thêm vào thần chi lĩnh vực tổng cộng mấy chục triệu người chơi. Thế giới trong game ngày nào chẳng có chuyện hóng. Có thể bạn chưa biết, có thể bạn đã biết, thôi bạn đừng nên biết. Lấy game để viết báo, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đổi báo tuần thành báo ngày luôn cũng được. Có điều thể thao điện tử là tờ báo chính thống trong ngành eSports nên vẫn phải chọn lọc đưa mấy tin nào có muối một tí, ví dụ như tuyển thủ chuyên nghiệp chạy vào game làm việc hoặc rèn luyện chẳng hạn. Nhiều năm qua trên mặt báo mùa hè không thiếu tin tức một vài tuyển thủ chuyên. gocchuyenaudio.com, nghiệp bị phát hiện trong game, và rồi được tuyên dương như tấm gương nghị lực chói lòa. Năm nay lại càng vui, nhất là event lễ hội mùa hè này nè, vô số tuyển thủ chuyên nghiệp các chiến đội lớn cầm hàn ực chính vào tham gia, chuyện ngàn năm một thuở á. Vì thế, hai đợt Tuần San Thể Thao Điện Tử trong tuần bèn đưa tin trọng điểm về biểu hiện của tuyển thủ chuyên nghiệp trong event Bách Quỷ Dạ Hành. Cánh phóng viên tự lấy ực vào game, liên hệ các công hội hoặc nhờ đường dây liên hệ trực tiếp với tuyển thủ để hóng. Tối hôm nay bỗng dưng đánh ra được chứng màu trong event, 5 chiến đội được tuyển vào chiến trường riêng đấu đá, cánh phóng viên đều ngồi ôm chân sẵn bên ngoài, chờ đớp cái để viết. Thế mà cuối cùng người giết được quỷ vương lại là Hưng Hân. Khứu giác nhạy bén của cánh phóng viên nói với họ rằng bên trong nhất định có ẩn tình. Hóng hóng hóng, phóng viên nào kết bạn được với nhân vật chuyên nghiệp các đội vào ổ quỷ đều có thể theo dõi trình tự lock out mà biết họ đã bị loại khỏi cuộc chơi. Các tuyển thủ rời ổ quỷ xong là thoát game luôn nên phóng viên không thể phỏng vấn họ kịp, bèn chạy ra ngoài on kiêu kiêu. 5 chiến đội này đều có phóng viên tháp tùng do Tuần San Thể Thao Điện Tử phái ra, mọi thường rất quen thân với chiến đội nên rất dễ dàng liên hệ với kiêu kiêu của các tuyển thủ, chỉ có điều hỏi thì hỏi chứ người ta có on không, có trả lời không là một chuyện khác. Dù sao cũng chỉ là event trong game thôi chứ chẳng phải tin động trời gì, mà vẫn còn thời gian trước khi ra báo nên cánh phóng viên không quá nóng lòng. IPM QQ được trả lời thì tốt, không được thì đi hóng chỗ khác. Thế là rất nhanh sau đó, có phóng viên phát hiện Phương Duệ đăng một post mới lên Weibo cá nhân. Post Weibo này được đăng từ điện thoại, thời gian là sau khi quỷ mê thần nghi ao game. Chỉ có 3 chữ, trở trời rồi, kèm theo một emo thở dài thườn thượt. Dưới post có cả 7 fan xếp hàng comment, nhưng vì nội dung post chẳng có gì để comment quá nhiều, hầu hết họ chỉ vào châu yêu kiểu Phương Đại nhớ lấy quần áo vào coi chừng mưa ướt tương đương. Tuy nhiên, nghề phóng viên nhạy hơn người thường nên rất dễ suy diễn 3 chữ này thành nhiều cách hiểu, nhất là phóng viên báo thể thao điện tử chi nhánh thành phố N thành phố của chiến đội Hồ Khiếu. Phương Duệ bảo trở trời rồi, phóng viên liền lật dự báo thời tiết ra xem khí trời. Trở éo, mấy ngày liên tục sắp tới đều là ánh nắng chói chang, không một bóng mây, thời tiết cực ổn. Chẳng lẽ Phương Duệ biết bấm đốt tay, xem thiên tượng, ra cát dự. Cô phóng viên thò đầu ra cửa sổ nhìn bầu trời đêm. Đen thui, một ngôi sao cũng không có thiên tượng mẹ gì. Nhìn về emo thở dài của Phương Duệ, cô phóng viên bỗng cảm thấy 3 chữ nọ nhất định có ẩn ý. Cô nàng bèn kiên nhẫn ngồi lướt comment Weibo xem thử. Lượng công việc này rất lớn, vì Phương Duệ là tuyển thủ hạng sao, fan đông như kiến, post Weibo chưa bao lâu đã mấy trăm comment, mà lượng comment vậy đã là ít bởi nội dung post này quá đơn giản đó chứ. Cô tiếp tục lướt comment, rất chịu khó. Phương Duệ là đại thần chơi dâm, fan của hắn dĩ nhiên cũng thuộc đảng chơi dâm. Comment vì thế rất thú vị, dâm ô tầng tầng lớp lớp, ngồi đọc mà mở mang kiến thức vô cùng. Cũng may chưa lật được bao nhiêu trang, cô phóng viên đã phát hiện ra manh mối. Một fan nào đó có lẽ cũng nhận ra tâm trạng Phương Duệ khác thường, hỏi một câu thăm dò bâng quơ Phương Đại sao thế? Thế mà comment, gocchuyenaudio.com, này lại được Phương Duệ trả lời, cũng chỉ có mấy chữ. chán mớ đời. 1. Tìa màn hình người khác còn gọi là địa máy, là một hành động rất thiếu đạo đức trong cả giới chuyên nghiệp lẫn giới game thủ thường vì có thể quan sát chiến cuộc dưới một góc nhìn khác dù là máy đồng đội hay máy đối thủ. Thường ở các tiệm net sẽ rất dễ nghe dân tình giao kèo nhau trước trận thằng nào địa máy thằng đó là chó, sau đó mọi người đều gâu gâu trong sung sướng. Nhưng đó là tính những trận đối kháng thôi, chưa cắn máu, đổi ơ còn mắc dại hơn địa máy nhiều. 2. Phương đại, đại hoặc đại đại là cách gọi yêu của netizen bên Trung, khá gần với đại ca bên mình, mang tính chất bông đùa thân thiết là chủ yếu, một số trường hợp có kèm kinh ý. Ngoài đời cũng có cách gọi này nhưng nghĩa hoàn toàn khác. Cách chương.